Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta. Chương 65, Nguyện ý, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đầu thu đã hứa hẹn trước đó cuối cùng lại thành ngủ nướng ở một nơi khá cánh sáng ban mai xuyên qua tấm màn cửa. Những chấm sáng lặng lẽ lấp lánh trên sàn nhà. Đôi chân của thiếu niên lộ ra từ góc chăn, đặt lên chiếc ga giường trắng muốt. Các đường nét rõ ràng, xinh đẹp. Cổ chân có vài vết đỏ phương nhiên duy lười biếng đá chăn ra, duỗi người một cái. Giường bên cạnh trống không, Lộ Chấp hình như đã dậy từ nửa giờ trước rồi. Anh đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ kính, tay cầm điện thoại, không biết đang làm gì. Bạn trai, cậu gọi, ném áo qua cho em với. Lộ Chấp giơ tay ném cho cậu một chiếc áo sơ mi đen. Cậu mặc áo rồi xuống giường, đứng trước gương nhìn bản thân. Cũng tạm, vết hôn ở cổ xương quay xanh, mặc đồ vào thì không nhìn thấy rõ lắm. Điện thoại vang lên, cậu đưa tay lấy. Thưa ngài Lộ, hoa mà ngài đặt đã đến rồi. Lễ tân khách sạn nói, tôi mang lên cho ngài nhé. Hoa, sau khi làm xong còn gửi hoa. Lộ Chấp từ khi nào lại lãng mạn thế này? Tôi xuống lấy, cậu nói, Lộ Chấp, chờ. Phương Nghiên Duy đã mở cửa đi ra ngoài. Vài phút sau, Lộ Chấp ngồi trong phòng, đợi được cậu trở về với vẻ mặt mơ hồ. Tại sao lại mua một bó hoa cúc? Phương Nghiên Duy hỏi, Lộ Chấp, để thăm viếng. Phương Nghiên Duy, thăm ai vậy? Thế này có hợp không? Sau đó cậu đã hiểu, người mà Lộ Chấp muốn thăm viếng là ai? Lộ Chấp ban đầu định để cậu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu nhất quyết đi theo. Lộ Chấp không còn cách nào đành phải để cậu lên xe. Hôm qua, cậu em lại đến đón họ. Bạn trai chít chít, em đau eo à? Kim Cương à, cũng ổn. Bạn trai chít chít, đậu nành nước mắt lưng tròng. JPG, Kim Cương à, hoa sen trắng kia, mau mở lớp hoa ra đi. Bạn trai chít chít, xe dừng lại bên một khu nghĩa trang ở ngoại ô đảo Lộ. Ngoại ô yên tĩnh, cậu đi theo Lộ Chấp lên dốc, cho đến khi Lộ Chấp dừng lại trước một bia mộ. Cậu hơi ngẩn người, sau đó hiểu ra, cậu thiếu niên trong bức ảnh, cả đôi mắt và khóe miệng đều mang nụ cười, khí chất như mây vào cuối xuân đầu hạ. Dù là cùng một gương mặt, nhưng sao nhìn thế nào cũng không giống Lộ Chấp. Đây là Lộ Trác, cậu hỏi. Ừ, Lộ Chấp nói, là anh trai anh. Trước mộ vắng lặng, dường như đã lâu không có ai đến. Lộ Chấp cúi người, đặt bó hoa xuống. Anh à, chào anh nha. Phương Nghiên Duy nói với thiếu niên trong bức ảnh. Em trai anh, Lộ Chấp ấy, là của em rồi. Lộ Chấp khẽ cười, đi thôi, Lộ Chấp nói. Phương Nghiên Duy, cảnh gia đình rối ren ấy đã lặng lẽ hạ màn từ lâu. Không ai nên bị lãng quên, cũng không ai sinh ra để trở thành sự thay thế cho người khác. Ngày xưa anh có thích cười không? Cậu hỏi, Lộ Chấp nhìn cậu, không thích. Phương Nghiên Duy, giờ cười một cái đi. Lộ Chấp vẫn không biểu cảm, vẫn là em phải chủ động đi tìm anh. Phương Nghiên Duy đắc ý, nếu không phải em chủ động, anh vẫn phải tiếp tục làm người cô đơn rồi. Lộ Chấp giơ tay vỗ đầu cậu, anh dám đánh em? Phương Nghiên Duy hỏi, nói cho anh biết, anh mất vợ rồi. Khóe miệng Lộ Chấp khẽ nhếch, cuối cùng không còn vẻ lạnh nhạt nữa. Yêu ghét, hận thù, say mê, khi đã rơi vào đó, mới hiểu rằng không có gì là thừa thãi. Buổi họp lớp của lớp 12-1 của trường Lộ Dữ được tổ chức vào buổi chiều, địa điểm do Hà Tuế Tuế chọn, cũng không đâu xa, ngay đối diện với trường Lộ Dữ. Hà Tuế Tuế, nghe tôi nói này, đầu bếp ở đây là người từng làm ở căn tin trường chúng ta, món ăn ngon đến nỗi chỉ cần một giây là bạn sẽ nhớ lại hương vị của trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Lệ, cậu đoán xem, tại sao tôi thời đi học lại thích gọi đồ ăn ngoài? Hà Tuế Tuế, Phương Nghiên Duy, anh Phương tới chưa? Chỉ còn đợi hai người các cậu thôi đó. Hà Tuế Tuế, chủ nhiệm lớp Trần Tang Du, thầy Trần đâu rồi thầy ơi? Nhanh lên đi thầy, rượu em cũng đã mở rồi. Chủ nhiệm lớp Trần Tang Du, chờ chút, thầy đang lái xe. Phương Nghiên Duy nhìn thấy cổng trường Lộ Dữ từ xa, hôm qua nhìn qua cửa sổ kính, cậu trông thấy con đường vẫn còn như cũ, nhưng khi đứng trong đó, thực sự có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian. Cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường đã chuyển thành một quán trà sữa, bảng đen cũ trước đây dùng để viết sách mới về, nay đã bị viết đầy các tên món trà sữa và giá cả, những chữ viết siêu vẹo bằng phấn màu. Anh thích bút bi với ruột không? 7mm ở đó mà. Phương Nghiên Duy chỉ vào cửa hàng nói, Mỗi lần ra khỏi trường anh đều bắt em mang ruột bút về. Còn phải mua cả giấy nháp, không phải loại có logo trường Lộ giữ. Anh nhất quyết không chịu. Lộ chấp, dù đã qua lâu như vậy, cậu nhỏ Hồ Ly vẫn còn nhớ rõ sở thích của anh. Phương Nghiên Duy nhìn tiếp, quầy bán bánh hàu đã mở thành cửa hàng rồi. Bà chủ đã thực hiện được ước mơ của mình nhỉ, giờ bà ấy có cửa hàng rồi. Lộ chấp, bà chủ bán bánh nghêu ván giờ không còn nhận ra họ nữa. Thấy họ đi qua, có lẽ bà cảm thấy lạ mặt nên chào hỏi họ như những khách qua đường. Lên đi, cửa sổ tầng 2 mở ra, Hà Tuế Tuế vẫy tay gọi họ. Món ăn đã gọi hết rồi, đến rồi đây, Phương Nghiên Duy cũng gọi lại. Kỳ nghỉ chỉ có 7 ngày, không phải toàn bộ lớp đều có mặt, nhưng phần lớn mọi người đã đến. Thời gian xa nhau không lâu, mỗi cái tên Phương Nghiên Duy đều nhớ rõ, chỉ là từ khi vào đại học, có vẻ ai cũng thay đổi không ít. Những cô gái ngày trước trong lớp lúc nào cũng cúi đầu ôm sách, giờ đã uốn tóc xoăn xinh đẹp, tự tin trò chuyện với những người bên cạnh về chuyện cũ. Cậu con trai gầy gò ngồi hàng đầu ngày trước giờ đã mập lên, có lẽ là gấp 3 lần thân hình cũ. Cậu sao mà đen thế này? Đây là câu nói đầu tiên của Phương Nghiên Duy khi gặp Hà Tuế Tuế. Chắc là do tắm nắng, tôi học ở quê cậu mà, nắng cháy quần. Hà Tuế ghế nói, nhưng Phương Phương cũng đến từ Ca Thị, cậu ấy vẫn trắng cơ mà. Mặc Lệ nói, tôi ăn nấm còn không bị ngộ độc. Phương Nghiên Duy đi đến hai chỗ ngồi trống, xoay bàn một chút, đẩy ly nước trái cây về phía mình, cậu liếc qua bảng thành phần. Có loại nước trái cây khác không? Cậu hỏi, anh Lộ dị ứng với nước cam. Có, Từ Chính Nghĩa đứng dậy, tôi đi hỏi phục vụ xem. Cảm ơn cậu, Phương Nghiên Duy nói, giọng nói trong phòng bỗng đè thấp xuống, ánh mắt của nhiều người lén lút hướng về phía Phương Nghiên Duy và Lộ chấp. Bây giờ, dù là bất cứ chuyện gì xảy đến, cậu cũng chẳng hề bận tâm lo lắng nữa, chỉ muốn thoải mái nắm chặt tay Lộ chấp, ngồi sát bên anh. Nước nho, Từ Chính Nghĩa quay lại, lần này thầy đến muộn. Thầy Trần mở cửa phòng, nhìn thấy đầy đủ học sinh lớp 12 một trong phòng khiến thầy có chút cảm động, mắt thầy hơi đỏ lên. Đến được đông đủ thế này, ánh mắt thầy đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh Lộ chấp và Phương Nghiên Duy. Đến được là tốt rồi, thầy lẩm bẩm nói, đến được là tốt rồi. Phương Nghiên Duy hiểu ý thầy, vì vậy nhân lúc ăn cơm, cậu rót rượu đưa qua thầy Trần. Thầy Trần, kính thầy một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay vươn ra giành lấy ly rượu cậu đang cầm rồi nhẹ nhàng chạm vào ly thủy tinh trong tay thầy Trần. Lộ chấp uống cạn rượu. Mấy hôm trước thầy thấy em trên TV đó. Thầy Trần uống cạn một ly rượu, rồi nói thêm. Thầy cảm thấy rất tự hào còn bảo với mọi người, đây là học trò của tôi. Hồi đó em lên sân khấu chơi đàn là thầy ép đấy. Trường Lộ Dữ chúng ta thật sự có tài. Em là từ Lộ Dữ tốt nghiệp ra. Cuối cùng thầy nói, em mãi là học trò của thầy. Cả nhóm người ồn ào náo nhiệt một hồi, rồi lại tản ra, từng đôi từng nhóm trò chuyện. Bà ấy còn khỏe không? Phương Nghiên Duy hỏi Từ Chính Nghĩa. Lúc còn học ở Lộ Dữ, mẹ của Từ Chính Nghĩa là cô lao công mà cậu đã giúp đỡ. Bà ấy còn thường xuyên nhờ Từ Chính Nghĩa đưa tặng cậu mấy món đồ ăn vặt. Lúc đó vì vội vã rời đi, cậu còn chưa kịp chào bà. Khỏe lắm, Từ Chính Nghĩa nói. Bà ấy đổi công việc rồi, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cậu, bảo cậu là một đứa trẻ, tốt, lúc trước luôn cố gắng trở thành học sinh cá biệt nhất, Phương Nghiên Duy cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu tạm biệt Từ Chính Nghĩa, lùi lại vài bước đi ra khỏi đám đông ồn ào, rồi qua con hẻm gần đó, ở cuối con đường dài, Lộ chấp dựa lưng vào một cây đang đợi cậu. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, biển quảng cáo cũ kỹ và tầm thường của một quán trọ nhỏ bên đường. Ngay lập tức kéo cậu về những ký ức trước kia. Hình như lúc đó, chính cậu đã đứng ở đây, ép lòng mình nói lời chia tay với Lộ chấp. Quán trọ vẫn giống như trước, đêm tối tăm, mơ hồ và u ám đó dần dần chìm vào trong khe hở thời gian, ẩn mình trong ký ức. Lộ chấp của cậu, giờ đây không cần mặc đồng phục nữa. Cậu đặt tay trái lên vai Lộ chấp, chuỗi hạt Phật nhẹ lắc lư, mùi hương trầm nhạt quấn quanh. Cậu ngẩng đầu đặt lên môi Lộ chấp một nụ hôn. Như đang bù đắp cho những tiếc nuối từng qua. Em hôm đó hỏi anh, sao lại âm thầm để lại bình luận cho em? Lộ chấp đột nhiên lên tiếng. Phương Nghiên Duy, hả, vậy còn em? Lộ chấp nói, em sao lại quay lại? Bởi vì em, Em muốn xem anh sống thế nào. Nếu tốt, em nhìn xong rồi sẽ đi. Nếu không tốt, em sẽ ở lại cùng anh. Nhưng sau đó em nhận ra, dù anh có sống tốt hay không, khi em gặp lại anh rồi, em không thể rời đi được nữa. Có lẽ vì, Phương Nghiên Duy suy nghĩ một chút rồi nói, anh vẫn luôn là lộ chấp của em. Phương Nghiên Duy vẫn luôn thích lộ chấp. Gió biển đầu thu của đảo Lộ nhẹ thổi, những con hải âu vỗ cánh bay qua bóng trăng. Lộ chấp nghe được câu trả lời này, anh mỉm cười. Rất lâu trước đây, cậu thiếu niên giả vờ kiêu hãnh, vội vã chạy vào ngõ túm lấy tay áo anh, trong mắt không thể giấu đi sự sợ hãi. Sau khi ở bên nhau, Phương Nghiên Duy luôn quấn quýt hỏi anh, là khi nào anh bị cậu làm cho mê mẩn, là khi nào thì anh bắt đầu cảm động. Từ lúc ấy, sớm đã có sự khác biệt. Ánh trăng vừa vặn, gió biển nhẹ nhàng, ánh đèn trên phố dần dần tắt đi, xa xa, ngọn hải đăng trên mặt biển phát ra ánh sáng lấp lánh, hòa vào những vì sao trên bầu trời xa. Quán rượu cổ trên góc phố chưa đóng cửa, chiếc radio cũ trên tủ kính vang lên bài hát xưa cũ. Nói cái gì về quyền lực phú quý, sợ gì quy tắc và giới hạn. Phương Hồ Ly, em thành công hơn tất cả những yêu tinh trên thế giới này. Lộ chấp nói. Phương Nghiên Duy không nghe rõ, cậu đuổi theo lộ chấp hỏi. Cái gì cơ, mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười của em, đều có thể khiến lòng người xao xuyến. Và anh, nguyện ý trao trái tim này cho em. Lời của tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện chính đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt hơn 2 tháng qua. Ngày mai bắt đầu viết ngoại truyện, chia sẻ bài viết trên Weibo, mình sẽ bốc thăm và gửi bưu thiếp. Các bạn đặt mua toàn bộ có thể tham gia nhé. Cảm ơn các độc giả tốt bụng đã lưu lại tác giả và cho mình một ngôi sao yêu thích. Chính Văn Hoàn, cách chương.